Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, chương 522, thủ phủ cấp nhân vật. Tiếp đó, số 7 biệt thự, số 8 biệt thự, số 9 biệt thự, đấu giá sư tuyên bố bắt đầu đấu giá về sau, rất nhanh bị Giang Bác ra giá ôm lấy. Trong lúc đó, chỉ có một vị phú thương tham dự qua số 8 biệt thự đấu giá, thế mà bị Giang Bác ra giá ép xuống. Ba ngôi biệt thự phân biệt 5 ức, 5, 4 ức cùng 5 ức, thêm tiến về phía trước 6 tòa nhà, đàn cung thứ hai cái này 9 ngôi biệt thự, vỗ ra dòng giã 50.1 ức giá trên trời. Trên đài đấu giá sư ngăn chặn trong lòng vẻ rung động, cao giọng tuyên bố: chúc mừng số 126 vị tiên sinh này. Vỗ xuống số 9 biệt thự, thêm tiến về phía trước 8 tòa nhà, một mình hắn liền đập xuống trọn vẹn 9 ngôi biệt thự. Cũng chính là đàn cung thứ hai chỗ có biệt thự. Ta thô sơ giản lược tính toán, những thứ này biệt thự tổng giá trị chung đạt 50 ức. 50 ức a, vị tiên sinh này thủ bút thật sự là làm cho người rất cảm thấy rung động. Tốt, buổi đấu giá hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm tạ các vị trong trăm công ngàn việc dành thời gian trước tới tham gia, đồng thời tiếp tục xem nhìn cho tới bây giờ. Vô cùng cảm tạ, chờ mong lần sau tạm biệt. Sau cùng, còn xin tất cả vỗ xuống đồ vật khách quý, cùng công việc của chúng ta nhân viên cùng một chỗ tiến đến hậu trường làm giao dịch thủ tục. Đấu giá sư tiếng nói vừa ra về sau, Tống Đoá Nhi phía bên phải hành lang bên trên liền nhanh chóng đi tới ba người. Cầm đầu là một người đàn ông tuổi trung niên. Hắn nhìn lấy Giang Bác mặt mũi tràn đầy mang cười. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là Thụy Gia bán đấu giá tổng giám đốc Vương Duẫn Sơn. Ngài vừa mới trên đấu giá hội thủ bút, ta đã toàn bộ biết. Thật sự là thật không thể tin. Ở chỗ này muốn xác định một chút. Cái kia 9 ngôi biệt thự, ngài là thật đánh tính toán toàn bộ đập xuống sao? Đương nhiên, loại chuyện này còn có giả sao? Giang Bác gật đầu nói. Đối với Vương Duẫn Sơn tra hỏi, Giang Bác cũng không kỳ quái. Dù sao liên quan giá quá mức đắt đỏ, chừng 50 ức tiền mặt, không phải ai đều có thể lấy ra. Vậy thì tốt quá, nơi này không phải giao dịch địa phương. Ngài xin theo ta về phía sau đi một chuyến, chúng ta đi làm thủ tục, như thế nào? Vương Duẫn Sơn nói, không có vấn đề, phía trước dẫn đường đi. Được rồi, tốt, ngài mời tới bên này. Giang Bác rời đi chỗ ngồi, quay người lại đối Tống Đoá Nhi nói ra, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi một chút sẽ trở lại. Ân, Tống Đoá Nhi nhu thuận gật gật đầu. Nhưng trong lòng lại mơ hồ có một ít lo lắng. 50 ước a, Giang ca hắn thật có thể lấy ra sao? Tuy nhiên không cần phải hoài nghi thực lực của hắn, nhưng Tống Đoá Nhi vẫn là sẽ kìm lòng không được vì hắn cảm thấy lo lắng. Giang Bác sau khi đi, Đậu Đậu đối Trầm Diệp thấp giọng nói, Trầm Diệp, người này thật muốn đi làm thủ tục giao 50 ước sao? Trầm Diệp hít vào một hơi thật sâu, tuy nhiên khó có thể tin, nhưng vẫn là không thể không đúng trọng tâm nói, đã dám trước mặt nhiều người như vậy nói lời này, cái kia hẳn là sự thật. 50 ước a, rùa rùa, đã Trầm công tử đều như vậy nói, cái kia không có giả, sợ tè ra quần ta đều. 9 ngôi biệt thự thì 50 ước, đây là cả nước đệ nhất hào trạch a. Đơn thuần biệt thự, đừng nói toàn quốc, toàn châu Á chỉ sợ đều tìm không ra cái thứ hai địa phương giá cả so đàn cung thứ hai cao hơn. Người này đến cùng là ai a? Cảm giác so Trầm công tử còn ngậm đây. Ha ha, Trầm Diệp mặt đều bị đánh sưng lên. Cùng người ta không phải một cấp bậc, cha hắn tới còn không nhiều. Phòng trực tiếp bên trong khán giả cợt nhả lời nói không ngừng. Trầm Diệp quét gặp mấy đầu hạ thấp chính mình khung bình luận, cứ việc có chút khó chịu, nhưng lại không thể không thừa nhận, luận số lượng và khí phách, mình quả thật không kịp Giang Bác. Nhưng vấn đề là đừng nói hắn. Cả nước trên dưới căn bản là tìm không ra cái thứ hai dám xài tiền như vậy người tới. Cái họ này xong, não mạch kín là ngược lại. Vương Đào ở một bên khẽ cười nói. Thế nào lão Trầm, ta cái này vị lão đệ châu không châu? Trầm Diệp chua xót nói. Châu, gia hỏa này xác thực lợi hại. Nhưng dùng tiền nhất thời thoải mái. Trọn vẹn 50 ước. Đây cũng không phải là bút món tiền nhỏ. Cũng đầy đủ hắn uống một hồ. Vương Đào cười nói. Không, ngươi sai. Ta cảm thấy người ta đoán chừng là thật không quan tâm. Hắn cùng ta cũng không phải một cấp bậc. Mà lại không phải ta cố ý hạ thấp ngươi. Là thật liền ngươi cùng hắn cũng không cùng một đẳng cấp. Có lẽ cũng chỉ có cha ngươi cái kia cấp bậc người mới có thể cùng hắn đọ sức, cho nên ngươi cũng không cần thiết xoắn suýt buổi đấu giá phía trên sự tình. Thoải mái tinh thần điểm, không mất mặt. Trầm Diệp nghe lời này, nở nụ cười, A Đào ngươi đừng đùa, hắn cùng cha ta một cái cấp bậc. Cha ta giá trị con người 3.000 ức, gia hỏa này liền phú hào bảng đều không lên đi. Vương Đào đến gần hắn, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu. Trong khoảnh khắc, Trầm Diệp sắc mặt đại biến, trừng to mắt một mặt hoảng sợ nói. Ngoạn tào, lại là hắn, thế nào, hiện tại cảm thấy không mất mặt a? Vương Đào trêu ghẹo nói. Trầm Diệp tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Người con mẹ nó khác chế giễu ta, nếu biết là hắn. Vậy ngươi trước kia làm sao không nói cho ta? Ngươi cũng không có hỏi ta à? Ta còn tưởng rằng ngươi biết đây. Vương Đào vô tội nói. Ta biết cái đếch gì? Ta nếu như biết rõ là hắn, liền sẽ không nói như vậy. Cho nên, ta còn tưởng rằng ngươi biết. Sau đó không có đem người để vào mắt đây. Lão tử không phải loại kia không coi ai ra gì phế vật. Được không? Trầm Diệp một trận nổi giận. Đậu Đậu lúc này thời điểm chen vào nói hỏi. Trầm Diệp, người kia đến cùng là ai a? Ta nhìn ngươi thật giống như rất kinh ngạc bộ dáng. Trầm Diệp bất đắc dĩ nói ra. Kinh ngạc, há lại chỉ có từng đó là kinh ngạc a? Ta không nghĩ tới A Đào thế mà cùng hắn là bằng hữu. Hắn là cái nhân vật a. Tuy nhiên gia hỏa này không có lên phú hào bảng. Nhưng A Đào nói đúng. Gia hỏa này giá trị con người chỉ sợ không so cha ta thấp. Năm nay thượng tầng giới thương nghiệp, bên trong, làm người ta chú ý nhất công ty. Hắc cốt đầu khẳng định là một cái, đẩy ra khỏe mạnh vòng tay. Cổ phần khống chế Trung Nhuận y dược công ty, thủ hạ than tài công ty cùng cả nước các đại fullerene xí nghiệp khai chiến. Mỗi tháng tổn thất số tiền đạt 1 tỷ. Mặt khác, đoạn thời gian trước đẩy ra tùy thân bạn gái, làm mạnh trí tuệ nhân tạo cấp trò chơi sản phẩm, để rất nhiều xí nghiệp ra nhìn đến đỏ ngầu cả mắt. Một tuần trước Trầm Thủ Phủ trả lại Trầm Diệp thông qua lời nói. Nói người ta hắc cốt đầu lão bản, nghe nói tuổi tác cũng không lớn, hiện tại liền đã tay cầm mấy cái đại hạng cân nặng sản nghiệp. Để Trầm Diệp khác suốt ngày chỉ biết là chơi gái. Hướng người ta học tập một chút. Không phải vậy về sau hắn tư sản không có chút nào phân cho Trầm Diệp. Cho hết tỷ hắn, Trầm Diệp lúc đó còn không để bụng. Nói không phải liền là một nhà vận khí hơi tốt công ty mới à. Không có gì nội tình. Không chừng sẽ phù dung sớm nở tối tàn đâu. Sang năm liền không có. Nhưng lại bị Trầm Thủ Phủ đổ ập xuống mắng một trận. Sau đó biểu thị. Hắc cốt đầu đã nắm giữ mở ra mạnh trí tuệ nhân tạo cánh cửa này chìa khóa. Nếu như bây giờ liền lên thành phố, giá trị thị trường lập tức liền có thể xông phá ngàn ức. Không có chút nào mang đùa giỡn. Lúc đó Trầm Diệp sau khi nghe xong, dọa đến không dám nói tiếp nữa. Đậu Đậu nghe vậy như có điều suy nghĩ. Khán giả lại toàn màn dấu chấm hỏi. Phát điên đến không được. Ngoặc kép chấm hỏi, cho nên, gia hỏa này đến cùng là ai a? Ngoạn tào, ngươi có thể nói hết lời sao? Không có lên phú hào bảng lại có thể so với Trầm gia nhân vật. Chưa từng nghe qua người này a, không phải là nước ngoài cái nào đó tập đoàn Hoa Kiều a? Không biết, nhưng nghe Trầm công tử kiểu nói này, gia hỏa này thật có chút ngậm. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.